Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1056 giết ra ma quỷ sân nhà. Dựa theo Champion League tiểu tổ thi đấu quy tắc, trước hai tên đều có thể trực tiếp tiến vào vòng 1/16 đấu vòng loại. Chợt nhìn, giống như đầu danh cùng lần tên ra biên, khác nhau không phải rất lớn. Nhưng nếu như cẩn thận xâm nhập phân tích, lại không khó phát hiện, khác biệt phi thường lớn. Vòng 1/16 đấu vòng loại quy tắc rút thăm chính là 8 chi tiểu tổ đầu danh giao đấu 8 chi tiểu tổ lần. Tên, đó chính là nói, đầu danh ra biên đội bóng có thể gặp được còn lại tiểu tổ lần tên. Mà nhưng phàm là những đội mạnh mẽ kia, thường thường đều là tiểu tổ đầu danh ra biên. Cho nên nói, một khi bất hạnh cầm tới tiểu tổ lần tên, kia rất có thể liền sẽ gặp được còn lại tiểu tổ đầu danh cường đội. Đã từng có người tổng kết qua dạng này một đầu Champion League đoạt giải quán quân kinh điển tuyến. Đường, đó chính là từ tiểu tổ thi đấu đến đấu vòng loại. Thực lực của đối thủ từng bước tăng lên, chỗ tốt như vậy chính là có thể dần dần rèn luyện đội bóng, điều chỉnh trạng thái, cuối cùng tại trận chung kết giai đoạn đánh ra tốt nhất trình độ. Nếu như là dựa theo đầu này tuyến đường đến đi, như vậy tại vòng 1/16 đấu vòng loại liền tao ngộ cường địch, không thể nghi ngờ là khá bất lợi. Real Madrid bản mùa giải rút thăm rất tồi tệ, tiểu tổ thi đấu liền rút được Premiership, Bundesliga cùng Eredivisie thi đấu vòng tròn quán quân. Cái này mấy chi đội bóng thực lực đều không tầm thường, đánh nhau vô cùng phiền phức. Mà lúc trước hai vòng tranh tài đến xem, Manchester City vấn đề chủ yếu vẫn là tập trung ở huấn luyện viên trưởng Mancini trên thân. Hắn chưa hề đều không phải là một cái giỏi về đánh Champions League huấn luyện viên trưởng. Ajax là 4 chi đội bóng bên trong thực lực yếu nhất, tranh đoạt ra biên quyền khả năng nhỏ nhất. Ngược lại là Dortmund, Klopp đội bóng đã trở thành Real Madrid tiểu tổ đầu danh ra biên số 1 kình địch. Càng quan trọng hơn là, dựa theo Champions League tiểu tổ thi đấu lịch đấu, Real Madrid cùng Dortmund đem liên tục chủ khách trận từng đôi chém giết. Cái này hai trận tranh tài liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Ai chiếm cứ ưu thế? Ai sẽ tại tiểu tổ đầu danh tranh đoạt bên trên chiếm trước tiên cơ? Đối với Real Madrid tới nói, cái tiểu tổ này đầu danh là nhất định phải được. Hai trận giao đấu Dortmund tranh tài cũng đồng dạng không tha. Nhưng muốn mạng chính là Marcelo cùng Abeloa thụ thương, làm rối loạn Real Madrid tất cả bố trí, lập tức đã mất đi hai viên đường biên đại tướng. Đây đối với am hiểu đánh đường biên Real Madrid tới nói, không chỉ có là mũi tiến công bị suy yếu, phòng thủ mặt phẳng ở hai đầu hình trụ đối đồng dạng am hiểu đánh đường biên Dortmund, vậy đơn giản chính là tai nạn. Lấy Ancelotti cầm đầu huấn luyện viên tổ để Azpilicueta cùng Carvajal đồng thời xuất ra đầu tiên, một trái một phải, từ tranh tài bắt đầu đến xem, Carvajal hơi có vẻ non nớt, nhưng Azpilicueta đối mặt Roy lại làm được giọt nước không lọt. Rất bình thường ổn, làm cho người yên tâm. Nhưng ngay tại Real Madrid dần dần chiếm cứ ưu thế thời điểm, Xavi Martinez thụ thương rời sân, lại cho đội bóng bịt kín một tầng bóng ma. Nói cho cùng, vẫn là lịch đấu, bản mùa giải cho tới bây giờ, Real Madrid chỗ tham gia tranh tài là toàn châu Âu nhiều nhất. Ngoại trừ trong nước thi đấu vòng tròn cùng Champions League bên ngoài, Real Madrid còn đá 3 trận Super Cup, lại thêm trong đội tuyển thủ quốc gia đông đảo, liên tục một tuần xong thi đấu, tranh tài áp lực thật phi thường lớn, không có thương tổn bệnh, đội bóng tự nhiên là có thể kiên trì, chỉ khi nào tổn thương bệnh đột kích, nhất là cùng loại với hiện tại loại này, liên tiếp thụ thương, đối Real Madrid cầu thủ lòng tin sẽ là một đánh lớn kích. Ai biết, kế tiếp còn sẽ có hay không có người thụ thương. Dương Dương chính là tại loại người này thấp thỏm động tình huống dưới. Quả quyết cải biến mình đá pháp, làm lớn ra phạm vi hoạt động của mình. Sau đó không bao lâu, Đại Hoàng Phong, Bumblebee, đội trưởng KHTL nhận được David Silva bước giành lại, lựa chọn truyền về cho Pisek. KHTL một cước này truyền về cũng không có vấn đề gì. Bởi vì lúc ấy Pisek cùng Subotic đều tại hắn hậu phương cách đó không xa. Có vấn đề là, Dương Dương đột nhiên từ Subotic trước người nhảy lên ra, thẳng đến truyền bóng tuyến đường mà đi, đoạt tại Pisek trước đó, đưa bóng chặn đường về sau, dẫn bóng hướng phía Dortmund vùng cấm địa phát khởi nhanh chóng phản kích. Bất thình lình mất bóng để cả tòa sân bóng đều ồ lên. Dương Dương dẫn bóng từ bên trái một đường thẳng đến vùng cấm địa mà đi. Nhưng Subotic phản ứng cũng là cực nhanh, vững vàng kẹt tại nội tuyến. Tên này cầu thủ tại Mai Hiệu Lực lúc liền cùng Dương Dương nhận biết. Bởi vì lúc ấy Dương Dương đi thăm viếng qua Trịnh Chí, cho nên hắn biết rõ Subotic thực lực. Tại dẫn bóng xông vào đến vùng cấm địa thời điểm, Dương Dương trước tiên liền hãm lại tốc độ, một đối một thẳng bước Subotic. Đợi đến trung lộ Hazard cùng hàng sau Di Maria đều đã cùng lên đến, Dương Dương lúc này mới đột nhiên khởi động, trực tiếp một cái động tác giả muốn bên trong cát, lừa qua Subotic về sau, đột nhiên đưa bóng lội hướng ranh giới cuối cùng, cả người bằng nhanh nhất tốc độ xông đi lên. Subotic thân hình cao lớn cường tráng, nhưng tốc độ cũng không nhanh, cũng kém xa Dương Dương linh hoạt, lập tức liền bị bỏ lại. Bất quá, Dương Dương cũng không thể uy hiếp cầu môn, bởi vì Subotic gắt gao truy ở bên trong bên cạnh, cho nên Dương Dương chỉ có thể là chân trái ra cầu, đưa bóng truyền hướng trung lộ, truyền đến nhỏ ở ngoài vùng cấm vây trước điểm. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trong chớp mắt, đường cầu từ Subotic bên cạnh truyền vào vùng cấm địa lúc, Dortmund trung vệ mới đột nhiên ý thức được, Dương Dương thế nhưng là biên xuất thân, chân trái của hắn có thể sử dụng cùng chân phải đồng dạng tinh thông. Hazard tại Dương Dương giảm tốc đối mặt Subotic lúc, liền đã đoán được Dương Dương ý đồ, lập tức thẳng đến cầu phía trước cầu môn điểm. Di Maria thì là từ sườn phải nghiêng chen vào vùng cấm địa, quấy nhiễu được Hume phán đoán. Đường Dương Dương đem cầu truyền tới lúc, chuyện kế tiếp liền thuận lý thành trương. Hazard nhẹ nhõm đưa bóng đẩy bắn, đưa vào Dortmund cầu môn góc dưới bên trái đáy lưới, bỉ người dẫn bóng về sau, cả người cấp tốc xông về cánh trái. Dương Dương cũng rất mau đuổi theo đi lên, tại phạt góc khu chỗ đuổi kịp kích động không thôi Hazard. Dùng sức nắm lấy Hazard đầu, giống như là một cái lão đại ca tại khẳng định tiểu lão đệ lấy được thành tích. Hazard cũng vô cùng kích động, quay người dùng sức ôm lấy Dương Dương, miệng bên trong càng không ngừng nói lời cảm tạ. Hắn biết rõ, quả cầu này càng nhiều công lao vẫn là đến từ Dương Dương trợ công. Nếu như không phải Dương Dương mở rộng phạm vi hoạt động, cắt bóng KHTL truyền bóng, cũng sau đó một đối một cưỡng ép đột phá Subotic, hắn không có khả năng có dạng này dẫn bóng cơ hội. Real Madrid cầu thủ cũng đều nhao nhao xông lại, chúc mừng Hazard dẫn bóng. Có thể nói, cái này dẫn bóng thật to hóa giải Real Madrid đối mặt áp lực. Có dẫn bóng về sau, tranh tài cục diện bị hoàn toàn mở ra. Dortmund từ bỏ mở màn giai đoạn co vào phòng thủ, Klopp hiển nhiên 10 phần thanh tỉnh ý thức được, hắn cho Real Madrid đào xuống tới cạm bẫy hoàn toàn không đủ để Real Madrid chí mạng. Mà nguyên nhân chủ yếu nhất ngay tại ở phản kích trọng đầu hí roi cái này một bên, tại đối mặt Azpilicueta thời điểm không thể có hiệu quả. Tên này Tây Ban Nha hậu vệ khách mời cánh trái lại biểu hiện được rất bình thường vững vàng. Còn thật sự là làm người ngoài ý muốn. Sân nhà lạc hậu một cầu, Dortmund không được chọn mà trở lại lúc đầu chiến thuật đấu pháp về sau. Đại Hoàng Phong, Bumblebee, bắt đầu ở bên trong trước trận hướng phía Real Madrid thực hiện áp bách. Đây là Dortmund nhất quán chiến thuật, vận dụng điều khiển như cánh tay. Dortmund loại này phạm vi lớn bước đoạt áp bách cũng làm cho Real Madrid trung hậu trận xuất hiện sai lầm. Pepe tại một lần nhận banh lúc nhận lấy Lewandowski bước đoạt, truyền về giữa trận cho Mascherano, thời điểm xuất hiện sai lầm. Cầu bị Kehatel gãy mất về sau, thuận thế một cước thẳng truyền cho đến phòng tuyến sau lưng. Lewandowski từ Ramos cùng Pepe ở giữa nhanh chóng khởi động, tại vùng cấm địa bên trong hình thành đơn đao, chọn bắn phá khung thành, vì Dortmund lật về một cầu, song phương một lần nữa về tới một so với một, thế hòa. Nhưng lúc này, nhịp điệu thi đấu đã bị kéo nhanh, song phương đều đã không tiếp tục bảo lưu lại, hai chi đội bóng phong cách vốn là rất tiếp cận cùng loại. Lúc này mở ra cục diện, cũng không có bất kỳ sức tưởng tượng, trực tiếp làm dáng chính là làm. Vẻn vẹn 2 phút sau, Azpilicueta hậu trường cắt bóng, Ramos truyền cho Xabi Alonso, từ phía sau đưa ra một cước qua đỉnh truyền xa, tinh chuẩn vượt qua Dortmund 2 tên người cao trung vệ đỉnh đầu, rơi về phía vùng cấm địa, Dương Dương phản việt vị thành công. Xông vào đến vùng cấm địa bên trong, đối mặt xuất kích thủ môn Weidenfeller, cũng không ngừng cầu, trực tiếp lăng không chọn bắn, cầu vượt qua Weidenfeller đỉnh đầu, lại lần nữa va vào cầu môn, 2 so với 1, Real Madrid lại một lần đem so với phân vượt qua, mang theo 2 so với 1 dẫn trước ưu thế tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Ancelotti đối đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện cho khẳng định, nhưng cùng lúc cũng chỉ ra đội bóng tồn tại một vài vấn đề. Nhất là phòng thủ, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, nhịp điệu thi đấu vẫn là bị kéo đến rất nhanh. Cái này rõ ràng là Dortmund quen thuộc nhất tiết tấu, nhưng Real Madrid cũng đồng dạng không xa lạ gì. Mở màn về sau không bao lâu, Lewandowski cùng Dương Dương tuần tự việt vị, nhất là Dương Dương, 2 lần đã rơi vào việt vị cạm bẫy, song phương đều đánh cho rất bình thường không bị cản trở. Người tới ta đi đánh lớn đối công chiến, nhưng lẫn nhau phòng thủ đều tiến hành tính nhắm vào an bài. Cho nên tại hạn nửa chàng phía trước hơn 20 phút bên trong, quả thực là một cầu đều không có tiến, mãi cho đến phút thứ 68 lúc Dortmund một lần đường biên truyền bên trong đưa đến vùng cấm địa bên trong. Casillas quả quyết bỏ cửa xuất kích, hai tay đưa bóng đánh ra, nhưng cầu rơi vào vùng cấm địa tuyến đầu. Schmelzer cùng lên đến chính là một cái lăng không rút bắn. Cầu đánh vào Pepe chặn đường trên chân, bắn ngược một cái phương hướng, va vào Real Madrid cầu môn. Casillas tuy nói làm ra dập tắt lửa, nhưng đến cùng không thể ngăn cản loại này đột nhiên biến hướng sút gôn. 2 so 2, song phương lại một lần về tới thế hòa, nhưng lại tại Dortmund san đều tỷ số điểm số 5 phút sau. Đại Hoàng Phong, Bumblebee, còn chưa kịp thu hồi đi lúc, Real Madrid lại một lần giữa trận cắt bóng về sau, nhanh chóng phát động tiến công. Cánh phải Di Maria cầm banh muốn cưỡng ép đột phá đến cùng tuyến, lại không có thể thành công, bị ép dừng quay người trở về mang chân trái truyền bên trong đến vùng cấm địa, bị Dortmund trung vệ Subotic đánh đầu giải vây, đỉnh ra vùng cấm địa. Bồn chàng tranh tài một mực tại hậu phòng tuyến bên trên làm gì chắc đó. Bất hiển sơn bất lộ thủy Azpilicueta lại đột nhiên xuất hiện tại vùng cấm địa tuyến đầu bên trái. Đối mặt Subotic giải vây ra cầu, lại lần nữa nhảy lên thật cao, đánh đầu đỉnh trở về vùng cấm địa bên trong, bất thình lình biến hóa để vùng cấm địa nội loạn thành một đoàn. Dương Dương phản ứng nhanh nhất, vượt lên trước một bước, dùng cái trán đỉnh hướng về phía cầu môn bên trái. Mà cầu cũng đánh tới bên trái cột dọc bên trong, bắn ngược va vào Dortmund dẫn bóng. 3-2, Real Madrid lại một lần đem so với phân vượt qua. Go, Dương Dương, thời khắc mấu chốt, lại là Dương Dương. 3-2, hắn dẫn đầu Real Madrid, tổng ma quỷ sân nhà giết ra. Dương Dương cái thứ nhất liền xông về Azpilicueta, trực tiếp lôi kéo Tây Ban Nha hậu vệ chúc mừng cái này kịp thời dẫn bóng. 3-2, bảo trì lại cái này điểm số, Real Madrid liền có thể ngẩng đầu đi ra tòa này Wis sao sao sao sân bóng. Cũng có thể tại tiểu tổ đầu danh tranh đoạt bên trong chiếm cứ vị trí có lợi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?